Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 426, Giai Xỉ Với Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử vị này gã sai vặt nhận được Nghiêm Tung từ Tây Huyền khe cửa đưa tới tờ giấy sau, liền lừa cưỡi ngựa đến Nghiêm phủ. Trong phủ người ta nói Nghiêm Thế Phiền chưa tới, vì vậy gã sai vặt này lại đi công bộ nha môn, từ một quan viên kia biết được Nghiêm Thế Phiền ở chỗ này, vì vậy vừa nhanh mã thêm roi đuổi đến nơi này. Nhìn một cái, bất quá khi nhìn đến Nghiêm Thế Phiền uống say huân huân, lớn đầu lưỡi nói chuyện cũng không rõ lắm, không khỏi tiêu nóng này. Nghiêm Tung lớn tuổi có lúc có một số việc xử lý tinh lực chưa đủ, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm, có thể ngồi vững vàng nội các phụ rất lớn trình độ thượng lệ thuộc với Nghiêm Thế Phiền hiệp trợ. Nghiêm Tung mỗi lần vào bên trong các trực thời điểm, vì lý do an toàn, luôn là ở Tây Huyền cửa cung phái mấy cái gia đinh trực chính là vì tiếp Nghiêm Tung truyền tới tờ giấy, sau đó khoái truyền cho Nghiêm Thế Phiền giải đáp. Tên sai vặt này chính là trực một trong, hôm nay từ hắn phụ trách. Bây giờ nhìn tự gia công tử uống cao, đầu lưỡi cũng đã kết khoái, say thành cái bộ dáng này, gã sai vặt không khỏi lo lắng. Say thành như vậy, như thế nào trợ giúp thương gia giải đáp đâu? Người hoảng cái gì, hoảng thành như vậy ta như thế nào tiếp tờ giấy? Nghiêm Thế Phiền quá mức người tay bên trái mò bên phải câu chính là không lấy được gần ngay trước mắt tờ giấy, không khỏi lớn đầu lưỡi say bí tỉ trách cứ. Ách ta rõ ràng cầm tờ giấy động một cái không có động a, là ngươi say không được đi. Bất quá đối mặt Nghiêm Thế Phiền uống một chút hung danh, gã sai vặt hiển nhiên là không dám nói như vậy. Đúng đúng, là tiểu đáng chết, đây là thương gia truyền tới tờ giấy. Gã sai vặt nói xong đưa tay đánh bản thân một bạt tay, luôn miệng cáo lỗi, sau đó tương tờ giấy nhét vào Nghiêm Thế Phiền trong tay. Nghiêm Thế Phiền tương tờ giấy cầm ở trên tay, mong muốn mở ra, bất quá thật sự là say quá mức lợi hại, không cách nào hoàn thành tương chiết điệp tờ giấy triển khai nhiệm vụ. Công tử, lão gia vội vã muốn đâu? Gã sai vặt đúng lúc bổ sung một câu, mã đức thế nào không nói sớm. Nghiêm Thế Phiền nghe vậy, mùi rượu tỉnh ba phân, đưa tay liền cấp gã sai vặt đầu một cái tát. Dạ, đều là tiểu lỗi. Gã sai vặt trên đầu bị đánh một cái tát, lại giống như là trúng số tựa như cười nhận lầm đứng lên. Được rồi, nhanh đi bưng một chậu nước nóng tới còn có khăn lông. Nhanh đi, lỡ ra chuyện cẩn thận da của ngươi. Nghiêm Thế Phiền phe phẩy đầu thúc giục. Gã sai vặt đáp một tiếng liền bước nhanh chạy ra ngoài, rất nhanh liền bưng một chậu nóng bỏng bốc hơi nóng nước đi tới, sau lưng còn đi theo cầm khăn lông lão bản nương. Nữ eo liễu huyền chuyển mà tới áo quần khinh bạc muốn che còn lộ. Quyền sắc giao dịch sổ hình, xem ra qua không được bao lâu, Nghiêm Thế Phiền cùng cái này lão bản nương là có thể câu đáp ở chung một chỗ. Chu Bình An chẳng qua là nhìn một cái, liền hạ chấm dứt luận. Lão bản nương cũng thức thời, ước chừng biết lúc này là lúc mấu chốt tương khăn lông đưa cho Nghiêm Thế Phiền sau, bay một mị nhãn, liền nữ eo liễu đi chọc cho Nghiêm Thế Phiền vãng lão bản nương. Trên bóng lưng dùng sức nhìn nhiều mấy lần, mọi người đang ngồi vị hàn lâm không rõ ràng lắm Nghiêm Thế Phiền chuẩn bị một đại bồn nước nóng làm gì. Đều là tò mò không dứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Thế Phiền ở lão bản nương trên bóng lưng thu tầm mắt sau, liền đưa tay trong khăn lông ngâm không có ở cái này bồn nước nóng chung, sau đó thừa dịp khăn lông cồn nhiệt liền tương khăn lông từ nước nóng chung nói ra, mập móng vuốt tương khăn lông kiếm hai cái tương khăn lông trong nước nóng nặn ra sau, liền tương khăn lông quấn ở trên đầu tổng cộng quấn ba vòng. Một cổ rượu cồn mùi từ Nghiêm Thế Phiền trên người giải tán đi ra, Nghiêm Thế Phiền say hồng mặt cũng dần dần tiêu tán mấy phần. Hàng này lại là ở giải rượu. Chu Bình An liền ngồi ở Nghiêm Thế Phiền bên người có thể cảm giác được rõ rệt Nghiêm Thế Phiền men say giảm đi mấy phần. Ước chừng 10 giây đi qua, khăn lông nhiệt độ giảm xuống. Nghiêm Thế Phiền liền tương quấn ở trên đầu khăn lông nóng gỡ xuống, sau đó sẽ lần ngâm không có ở trong nước nóng, lần nữa lấy ra lần nữa quấn ở trên đầu. Ước chừng vãng phục 3 lần sau, Nghiêm Thế Phiền liền tỉnh. Không thấy được một chút say rượu, Liễu Tam làm rất tốt đi tự đi kế toán lãnh thưởng. Nghiêm Thế Phiền tỉnh rượu sau, hướng đưa tờ giấy tới gã sai vặt gật đầu một cái. Đa tạ công tử, gã sai vặt trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Nghiêm Thế Phiền tương để ở trên bàn tờ giấy cầm ở trên tay, chậm rãi triển khai, tương tầm mắt rơi vào trên tờ giấy. Chỉ thấy trên tờ giấy chỉ có 4 chữ, cấp xì cùng đức, Nghiêm Thế Phiền nhìn sau, không tiếng động đọc một lần. Mặc dù Nghiêm Thế Phiền không có lên tiếng âm, nhưng là Chu Bình An nhìn Nghiêm Thế Phiền đôi môi động tác liền đọc hiểu môi của hắn ngữ trước tiên biết trên tờ giấy văn tử. Giai xỉ với đức, 4 chữ này, khẳng định chính là Gia Tĩnh Đế gia ám ngữ. Trên mặt nổi ý tứ là từ giai tuổi tác cùng đức hạnh không xứng với xứng. Nếu như dựa theo chữ mặt ý tứ hiểu chính là Gia Tĩnh Đế hỏi Nghiêm Tung, ngươi cảm thấy từ giai lão tiểu tử này đức hạnh thế nào? Là thế này phải không? Chu Bình An nhớ lại ở hiện đại xem qua Minh Triều những chuyện kia nhi, trong này liền có một ví dụ tương tự, nói là Từ Giai nhận được Gia Tĩnh Đế truyền tới một tờ giấy, trên tờ giấy cũng là bốn cái tương tự chữ, Khanh Xì cùng Đức. Lời nói, lúc ấy Từ Giai thấy bốn chữ này liền thất kinh, hù dọa ra một thân mồ hôi, phản ứng đầu tiên hiểu là Ái Khanh số tuổi của ngươi cùng Đức Hạnh xứng sao? Có ý gì, đây là nói Gia Tĩnh Đế đối với ta bất mãn, mong muốn bãi nhiệm ta quan sao? Sau đó Từ Giai liền sợ một đêm không ngủ, đợi đến ngày thứ hai đi nha môn làm việc trên đường đụng phải Âu Dương Đức thời điểm, mới chợt phá lên cười. Từ Giai lúc này mới hiểu Gia Tĩnh Đế ý tứ, Ái Khanh ngươi cùng Âu Dương Đức ai tuổi tác lớn. Gia Tĩnh Đế ám ngữ không phải ai cũng có thể chơi hiểu. Không trách Nghiêm Tung tương tờ giấy truyền cho Nghiêm Thế Phiền, đoán chừng Nghiêm Tung mới vừa nhận được tờ giấy cũng có chút không biết rõ Gia Tĩnh Đế ý tứ. Nghiêm Tung gần đây đối Từ Giai tương đối hài lòng, Từ Giai gần đây phục nhuyễn, cũng thường đến trong phủ bái phỏng bản thân, tại triều đường thượng sự vụ lớn nhỏ cũng cùng bản thân giữ vững nhất trí, cầm nắm không đúng còn biết được xin phép bản thân, cái mông bầy rất đang. Cho nên, Nghiêm Tung ở nhận được Gia Tĩnh Đế tờ giấy này thời điểm, cầm bóp không chừng Gia Tĩnh Đế ý tứ, mới có thể để cho người lừa truyền cho Nghiêm Thế Phiền giải đáp. Nghiêm Thế Phiền thấy tờ giấy sau, hơi chinh mấy giây, sau đó liền phá lên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Đức xỉ trường với Từ Giai. Nghiêm Thế Phiền cười sau, lấy tới bút lông, ở tờ giấy phía sau viết 8 chữ, giao cho gã sai vặt để cho kỳ lửa truyền tới Tây Huyền. Nghiêm Thế Phiền viết chữ không có tị hiềm Chu Bình An chờ người. Chu Bình An khi nhìn đến Nghiêm Thế Phiền viết 8 chữ sau, đối Nghiêm Thế Phiền không khỏi từ trong lòng kính sợ mấy phần. Cái này Nghiêm Thế Phiền quả nhiên là xảo quyệt cơ trí, vậy mà có thể ở thời gian ngắn như vậy liền đem Gia Tĩnh Đế ý tứ sở được nhất thanh nhị sở. Tự mình biết Gia Tĩnh Đế ám ngữ cũng là nhờ Minh Triều những chuyện kia nhi công lao, nhưng là cái này Nghiêm Thế Phiền lại có thể nhanh như vậy liền tính toán ra Gia Tĩnh Đế chân thật ý tứ, thật là lợi hại. Phải biết hàng này mới vừa còn say không còn hình dáng đâu, dùng nước nóng tỉnh táo sau, giờ bút đáp đi ra Gia Tĩnh Đế ám ngữ. Quả nhiên không thể coi thường cổ nhân, đây là một cực độ nguy hiểm nhân vật. Chu Bình An âm thầm ở trong lòng đối Nghiêm Thế Phiền lần nữa đề cao đề phòng. Cách chương.